Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 439, giết hắn một thống khoái. Theo Aphrodite, đã mất đi tử thần ấm lực lượng, thế giới này liền sẽ sụp đổ. Đã trọng thương ta cũng không có có dư lực lượng đến ổn định thế giới này. Tự nhiên sẽ theo thế giới này sụp đổ, cùng một chỗ hủy diệt. Chẳng qua, vị này tình yêu và sắc đẹp nữ thần, tại chiến đấu kinh nghiệm bên trên chân thực quá mức nông cạn. Cho ta chỉ ít 7-8 đường sinh cơ. Ra, Bạch Cân lực sĩ, theo ta triệu hoán, cả người cao 100 mét bạch bào cự nhân, vượt qua vô số thời không giao giới. Bước vào cái này tràn đầy tử khí chính là phóng đãng thế giới. Hắn không nói tiếng nào khoanh chân ngồi tại thế giới tử thần trung ương. Phát ra lực lượng mạnh mẽ, ổn định lại cái này sắp sụp đổ thần khí thế giới. Sắc mặt của hắn thuần trắng. Đây không phải là màu da, càng tiếp cận kim loại màu sắc. Lần này triệu hoán đến bạch bào cự nhân, so với lần trước triệu hoán thổ hoàng sắc cự nhân năng lực càng cường đại hơn. Cũng càng thêm băng lãnh, tràn đầy lạnh lẽo rét căm căm ý vị. Mặc dù hắn cũng không phải là thần linh, nhưng lại tràn đầy thần chi uy nghiêm. Thậm chí so phong chi nữ thần, nguyệt chi nữ thần đều càng thêm để cho người không dám nhìn gần. Ta dùng sức chống đất, xoay người ngồi dậy, phất phất tay, tự hữu một tấm màn sáng mở ra. Aphrodite kẹp lấy tử thần ấm, ngay tại bay về phía không trung. Trên phong nguyệt đại lục mới, bao phủ một tầng tinh vực, tầng này tinh vực mới là phong nguyệt chư thần ở chi địa. Cầm ta tử thần ấm, liền muốn đi đối phó thái tuế tinh thần A. Aphrodite mục đích 10 phần đơn giản, thật giống như bài thi đánh 50 điểm học sinh tiểu học. Về nhà muốn làm thứ một chuyện là được đem bài thi giấu đi. Nàng ám toán ta, ngay cả nửa điểm che giấu cũng không có. Cứ như vậy thẳng đến phong nguyệt đại lục chủ thần chấp trưởng tinh vực. Ta rất hiếu kỳ núi Olympus các nữ nhân. Đúng như vận dụng mưu kế loại này thuần túy trí tuệ hình vũ khí. Aphrodite gió lốc tiêu thương. Cũng không có đả thương được ta căn bản. Bị gió lốc tiêu thương xuyên qua vết thương. Tại bạch bào cự nhân ổn định thế giới tử thần. Ta chậm qua tay đến. Rất dễ dàng liền đuổi. Nhìn Aphrodite bởi vì đắc ý mà có một chút ửng đỏ khuôn mặt, tăng thêm lần trước nghe đến nàng cùng thần hậu Hera trò chuyện. Lại thêm Mastema không đúng lúc xuất hiện, một cũng không phức tạp, nhưng đối với núi Olympus nữ nhân cũng rất hữu hiệu âm mưu. Tại trong tim ta chậm rãi hoàn thiện, đương nhiên, cái này âm mưu chế định người cùng người chấp hành đều không phải là ta. Mà Mastema cái kia lấy xảo trá mà sống đại ác ma. Mặc dù bị Aphrodite đâm một cái tiêu thương, nhưng nhìn đến nàng tấm kia hưng phấn mặt, ta còn có chút đáng thương vị này tình yêu và sắc đẹp nữ thần. Từ đầu đến cuối, nàng cũng chỉ đúng một vật hy sinh. Chỉ có điều ta còn không đoán ra được, ai sẽ thuận tay hái được cái này ngọt ngào khả nhân trái cây. Chúng ta cũng theo sau, lưu tại Hắc Ám Sơn Mạch là sẽ không nhìn thấy cuối cùng tên vở kịch. Bạch Cân lực sĩ nghe được ta thúc giục, nhẹ giọng, này một câu, to lớn thế giới liền nhổ tận gốc, giống như là một to lớn lưu ly bào tử, hướng lên bầu trời bay lượn. Bạch Cân lực sĩ khoanh chân ngồi tại lưu ly bọt khí trung ương. Phía dưới cùng đúng một khối nhỏ thổ địa, tửu thần nữ môn hóa thành từng bãi rượu ngon. Ở trên mảnh đất này, chi chít khắp nơi, tựa như đúng từng cái bong bóng tử. Nhìn mỹ lệ phi thường, ta hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn sáng bên trên Aphrodite. Nàng phi hành nhanh hơn chúng ta gấp 10. Dù sao Bạch Cân lực sĩ còn muốn trèo chống cả một cái thế giới. Là tình yêu và sắc đẹp nữ thần đã xông vào thái tuế tinh quân tinh vực. Tiến vào một tòa vắng ngắt cung điện. Bên trong tòa cung điện này, tràn đầy thất bại cùng cũ nát khí tức. Không có bất kỳ cái gì người phục vụ. Không có bất kỳ cái gì người hầu. Hoa cỏ khô héo, cây cối tàn lụi, nước suối khô cạn, liền ngay cả chim thú cũng không thấy một con. Tựa như đúng bị hoang phế trăm ngàn năm. Aphrodite nhẹ nhàng run run người bên trên bạch bào. Một đầu hoa tươi đại đạo. từ dưới chân của nàng dọc theo ra ngoài. Vị này tình yêu và sắc đẹp nữ thần sửa sang lại một chút dung nhan, để vốn là không tì vết chút nào dáng vẻ, càng thêm hoàn mỹ. Lo nghĩ, Aphrodite lại đưa tay tại hư không một chảo, một từ 7 loại hoa tươi bện thành mỹ lệ tán hoa, bị nàng đội ở trên đầu, biên chế thành tán hoa hoa tươi. Mỗi một loại xinh đẹp vô song, căn bản không phải trên đời phổ thông hoa cỏ có thể so sánh. Mang tại vị này tình yêu và sắc đẹp nữ thần, đen nhánh như dạ, mềm nhẵn như thác nước trên mái tóc, cũng không biết đúng người thêm tiêu kiều diễm, vẫn là tiêu thêm người mỹ lệ. Ân tinh quân, Aphrodite tìm được một vò ngay cả chư thần cũng tán dương rượu ngon. Hy vọng có thể cùng ngài cộng ẩm. Aphrodite khẽ kêu âm thanh, tại tòa này trống trải thần điện xa xa truyền ra. Một hồi lâu sau, mới có một buồn bã ỉu xìu khàn khàn thanh âm hồi đáp. Tiến đến, ta tại chủ thần điện. Aphrodite tinh thần phấn chấn, ôm tửu thần ấm, nhấc lên trường bào màu trắng vạt áo, đem trắng noãn lộ ra, nhẹ nhàng bước ra một bước. Dù là ta đối với cái này nữ thần sớm có thành kiến, cũng không nhịn được bị Aphrodite giờ khắc này vẻ hấp dẫn. Phun ra một hơi, trong lòng ta thầm nghĩ, vị này nữ thần, quả nhiên là chư thần vưu vật, coi như tại cái khác thần hệ cũng không có mấy cái nữ thần so ra mà vượt. Aphrodite bước chân nhẹ, nhàng, một đoạn đường này đi chập chờn sinh tiêu. Mỗi một bước đều cùng trước đó khác biệt, đi lấy hết nữ tử có khả năng biểu thị hết thảy mỹ diệu tư thái. Ta tin tưởng là được thánh hiền hàng thế, cũng biết vứt xuống lễ nghi, hô to ăn sắc tính, thái giám nhìn thấy, cũng biết miệng đắng lưỡi khô, không có nhưng vểnh lên, cũng biết nhếch lên ngón tay tới. Tại thế giới tử thần rình coi ta, nhìn thấy lúc này, cũng chỉ có lắc đầu cười khổ, trách không được Aphrodite ngay cả nửa điểm che giấu cũng không làm. Hóa ra đối với mình mỹ mạo, có gần như vô hạn lòng tin. Ta tin tưởng không có bất kỳ cái gì phàm nhân có thể chống cự vị này tình yêu và sắc đẹp nữ thần. Vô tận bắn ra bốn phía mị lực. Tại Aphrodite dưới chân, từ thần điện lối vào đến chủ thần điện đường không hề dài. Khi nàng bước vào tòa kia rách nát có thể chủ thần điện, ta có chút vì nàng đáng tiếc. Bởi vì vị kia ân tinh quân ngay tại dựa bàn ngủ say. Trên người chiến bào đều đã không biết bao nhiêu niên đại không có gột rửa. Ngoại trừ tựa ở bên người họa kích, vẫn như cũ sáng loáng như mới. Tòa này chủ thần điện bên trong vậy mà không có đồng dạng đông tây. Không phải chỉ ít tích bụi mấy ngàn năm, có rượu, lấy tới. Aphrodite mới một bước vào chủ thần điện, thái tuế tinh quân đã nghe đến mùi rượu. Hắn không chút nghĩ ngợi đưa tay liền xách qua tửu thần ấm. Ngửa đầu là được một ngụm nốc ừng ực, rượu ngon. Quả nhiên là nhưng làm rượu ngon có thể say khách, đâu thèm nơi nào đúng tha hương. Mặc dù là cao quý phong nguyệt đại lục chủ thần, nhưng vị thái tuế này tinh thần nửa điểm cũng không gặp được khoái hoạt. Cho dù uống rượu uống cuồng quyến, cử chỉ tiêu sái buông thả, nhưng cỗ thật sâu oán niệm, tựa như đúng có thể đem trời đều thọc một lỗ thủng hướng thiên hỏa trụ. Liệt liệt không thôi, hừng hực bất diệt, ngươi. Aphrodite lúc đầu vốn nghĩ là còn muốn thi triển hết thủ đoạn, mới có thể lừa gạt cái này áp chế nàng mấy ngàn năm phong nguyệt chủ thần. Không nghĩ tới nàng ngay cả cái gì cũng không cần làm, liền đã đạt thành lần này sứ mệnh. Nhìn thái tuế tinh thần hết hớp này đến hớp khác uống ừng ực, trên mặt của nàng không cầm được ý cười cùng vui mừng hớn hở. Ngay cả ta nhìn đều có chút hoa mắt. Quả nhiên, rượu ngon. Mính đính nhất sinh túy, đãn nguyện thụy thiên niên. Thật là phiền, thật là phiền. Tửu thần ấm uy lực, ngay tại ở cỗ này rượu ngon có thể say ngã bất luận cái gì thần linh. Mặc kệ cường đại cỡ nào pháp lực, bao nhiêu lợi hại thần uy, cũng không thể ngăn cản. Duy nhất uống không say, cũng chỉ có những tửu thần đó nữ. Các nàng bản thân liền là tửu thần ấm tuôn ra rượu ngon tạo thành. Thái tuế tinh quân uống như vậy, tự nhiên cũng không ngăn cản được rượu ngon uy lực, thấp giọng lầm bầm vài câu, thân thể ngửa mặt lên, cả người đều trượt đến bàn dưới đáy, hô hô ngủ say, phi thường xin lỗi. Mặc dù ngươi vẫn luôn là cái rất chính trực nam nhân, nhưng ta là nữ nhân xấu. Aphrodite rón rén từ Thái Tuế Tinh Quân bên người, cầm lên họa kích, lại tại trong ngực của hắn lật ra một phương nho nhỏ thanh ấn. Nhìn một chút say ngã nam nhân kia, từ trong ngực lấy ra một đông tây, cắn răng, hung hăng đập vào Thái Tuế Tinh Thần trên trán. Cái này đông tây nhìn tựa như đúng một quả trứng gà, nhưng đập vào Thái Tuế Tinh Thần trên trán, lại nở rộ vô số quang mang, chói mắt để cho ta cái này kẻ nhìn trộm đều không thể nhìn gần. Hera, ngươi khả năng không nghĩ tới, ta từ Raphael cầm trong tay đến Mai Thiên Sứ chi noãn, chỉ cần ân giao trở thành thủ hạ của ta, ngươi về sau rốt cuộc không có cơ hội uy hiếp ta. Aphrodite cũng không phải mặc người ức hiếp nữ nhân. Ai, nếu có thể, ta rất muốn nhắc nhở ngươi. Thiên Sứ chi noãn quang mang, chân thực quá cường liệt, liền ngay cả ta cũng không thể không che con mắt, không nhắm rượu bên trong lại phát ra tới tiếc hận cảm khái. Bạch Cân Lực Sĩ đã mang theo ta cùng thế giới tử thần, đạt tới Phong Nguyệt Đại Lục chủ thần trưởng quản tinh vực. Chẳng qua còn kém như vậy một chút, để cho ta không cách nào ngăn cản Aphrodite làm chuyện ngu xuẩn. Đương nhiên, ta cũng chỉ là nói một chút thôi. Thật muốn ngăn cản Aphrodite đối với Thái Tuế Tinh Quân làm những chuyện kia, ngu xuẩn chính là ta. Mastema an bài như vậy, là được muốn xem đến một màn này, quấy dày vị này đại ác ma hào hứng. Sai lầm cũng không nhỏ. Trước mắt ta màn sáng dần dần khép lại. Chuyện kế tiếp, đã có thể đoán được. Bạch Cân Lực Sĩ thôi động thế giới tử thần, bay đến chủ thần điện ngay phía trước, chậm rãi rơi xuống. Ta nhẹ nhàng nhảy ra lưu ly bong bóng, bước lên trong tinh vực quảng đại nhất thần điện. Dưới chân xúc giác đúng mềm mềm, phi thường dễ chịu, chỉ nhẹ nhàng phát lực, liền có thể phóng ra hơn 10 mét khoảng cách. Ở chỗ này liền xem như phàm nhân, cũng có thể nhất viết hành tẩu mấy ngàn dặm. Ngươi chân thực quá ngu xuẩn, ta sở dĩ dung túng ngươi, không phải là bởi vì đối với ngươi có đặc biệt tốt cảm giác, cũng không phải bởi vì ta đầy đủ đồ đần, chỉ là bởi vì ta không thèm để ý. Thái Tuế Tinh Quân hiên ngang dáng người, đứng tại chủ thần điện trung ương, dẫn theo Aphrodite, ngáp dài, buồn bã ỉu xìu dùng sức bóp. Vị này tình yêu và sắc đẹp nữ thần, lập tức hương tiêu ngọc vẫn. Nàng đến chết cũng không hiểu, vì cái gì như thế hoàn mỹ mưu kế, lại bị người tùy tiện khám phá. Khí tức dần dần tiêu tán, Aphrodite trong thân thể bay ra hai tấm nguyên thần thẻ, hai tấm đều tử tinh tính chất, một tấm phía trên là vô số phong, gió nhẹ, cuồng phong, gió bão, lốc xoáy, vòi rồng, một tấm phía trên là Aphrodite bản nhân, đầu đội vòng hoa, người khoác lụa mỏng trường bào màu trắng, mị lực vô hạn, chỉ cần đem nàng ném tới ta tinh vực, Aphrodite ngay lập tức sẽ phục sinh. Cầm tù một vị cao đẳng thần linh, cần nỗ lực đồng dạng lực lượng. Ngươi bày ra lâu như vậy, đúng định đem Aphrodite lấy đi à? Ta lắc đầu, chỉ vào Thái Tuế Tinh Quân trong tay tử thần ấm, nói, ta là tới đòi lại thuộc về ta đông tây. Thái Tuế Tinh Quân nhìn hai tấm tử tinh cấp nguyên thần thẻ, còn có tôn tử thần ấm, cười hắc hắc nói, muốn đòi lại tử thần ấm, ngươi làm sao cũng muốn trả giá một chút, cầm nó đi theo ta. Hera ngu xuẩn để cho ta phiền thấu, đây cũng là các ngươi hy vọng đúng hay không? Thái Tuế Tinh Quân giơ tay ném ra tử thần ấm, ta cũng không có đưa tay đón, chỉ dùng một đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, nó liền cải biến phương hướng đầu nhập vào Bạch Cân Lực Sĩ chủ trì thế giới tử thần. Nguyên bản đang cố gắng phóng thích lực lượng Bạch Cân Lực Sĩ, tại tử thần ấm quý vị, lập tức như chút được gánh nặng, trốn vào vô tận hư không. Ân giao nắm qua họa kích, thuận tay vạch một cái, phá vỡ không gian, một bước phóng ra. Ta trần chờ một lát, đảo qua chủ thần điện bên trong hết thảy. Cái kia bị thiên sứ chi noãn vỗ trúng thằng xui xẻo, không biết đúng Phong Nguyệt Đại Lục là ai thần chi, hiện tại đã triệt để hư hóa thành một đoàn quang minh. Aphrodite hai tấm nguyên thần thẻ bị chủ lực lượng thần điện trói buộc, tựa hồ phải cố gắng tránh thoát, chẳng qua bằng vào ta lực lượng căn bản không có năng lực áp chế cái này cấp bậc thần tính. Chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, theo sát tại thái tuế tinh thần sau lưng, trốn vào hư không. Có thái tuế tinh thần mở ra tới thời không đường hành lang, ta tùy tiện liền đi theo bước tiến của hắn. Vô số trôi qua hình tượng vỡ vụn thành điểm điểm lưu huỳnh. Hai đoàn thuộc tính hoàn toàn khác biệt năng lượng, một trước một sau tại vô tận thời không trung truy đuổi. Thái tuế tinh thần dễ như trở bàn tay buông tha phía trước cái kia, ngăn cản đuổi sát ở phía sau thần hậu Hera. Ân Giao, ngươi dám can đảm ngăn trở đường đi của ta, chẳng lẽ còn nghĩ tại Phong Nguyệt Đại Lục ngốc cái một vạn năm? Thái tuế tinh thần xuất hiện, để trên mặt Hera tràn đầy kinh ngạc, nhưng nàng thân là 12 thánh sơn thần hệ chí tôn thần hậu, đương nhiên không chịu có chút yếu thế. Thái tuế tinh quân uể oải thở dài nói, người biết không, thái tuế đúng trên thiên đệ nhất tai tinh, lúc trước vì thu phục ta, coi như lão sư của ta đều muốn xin giúp đỡ phương Tây hai thánh, thiên đình chí tôn, tam thanh giáo tổ chí bảo. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy Aphrodite nữ nhân kia có thể lừa gạt ta? Lại dựa vào cái gì can đảm dám đối với ta làm những ngu xuẩn tính toán? Ngươi thật sự cho rằng Olympia thần hậu có thiên đình vương mẫu uy nghi? Ân Giao họa kích, tràn ngập bạo ngược cùng vô tình. Một kích đã bao hàm thiên đạo biến thiên, tinh tú di động, đại địa lục rời huyền bí. Dù là Hera thân là núi Olympus thần hậu, cũng 12 thánh sơn thần hệ nhất sinh động thần chi. Trên thân bao phủ vô số quang hoàn, không biết có bao nhiêu thần linh, bởi vì nàng mà vẫn lạc, nhưng Hera vẫn như cũ không cách nào đối mặt thái tuế tinh quân họa kích. Tại bất luận cái gì một thần hệ chung, cường đại nhất đều duy nhất, chính là cái này thần hệ bên trong sáng thế thần. Xuống chút nữa, mới là lực lượng đạt đến trưởng khống vô số thần chi quốc gia. Dưới trướng có đông đảo thần linh làm tôi tớ chí cao thần, như là Zeus, Hera, thái tuế tinh quân, thậm chí Aphrodite. Mặc dù bọn hắn có mạnh có yếu, nhưng lại như cũ tại cùng một cái cấp bậc bên trong. Hera cũng chỉ đúng núi Olympus 12 chủ thần một trong. Thái tuế tinh quân cũng hoa hạ thần tộc chủ thần một trong. Hera chân chính thần chức đúng hôn nhân, cùng phụ nữ thủ hộ thần, cùng chiến đấu hoàn toàn không liên quan. Ân Giao là chính tông thái tuế ôn thần, trưởng khống lực lượng kịp thời thiên tai cùng giết chóc. Hai người bọn họ chiến đấu, tại tiếp nhận trước đó liền đã thắng bại rõ ràng. Hera một tiếng rít, tránh lui đến 7 cái thời không. Ân Giao cười lạnh, không có bất kỳ cái gì truy kích dáng vẻ. Bởi vì một mực tại chạy trốn, Mastema đã hưng phấn hét lớn một tiếng. Một quyền vượt qua hơn 10 không gian, hung hăng đảo trúng Hera cái mông. Thần hậu đại nhân, ngươi cho rằng 12 thánh sơn thần hệ chung, ngoại trừ hỗn độn thần tạp Nga Tư, còn có ai có thể để cho ta sợ hãi? Ngươi một đường đuổi theo ở sau lưng của ta, chưa từng nghĩ tới chuyện này đến cỡ nào nguy hiểm a. Hera yêu mỹ đến không thể bắt bẻ lưng trắng, bị Mastema tràn đầy bá đạo một quyền oanh trúng, lập tức phát ra âm thanh kêu sợ hãi. Tốc độ của nàng sao có thể cùng danh xưng tam giới thần ma đệ nhất Mastema so sánh. Mặc dù vội vàng cầm ra một đạo phích lịch, nhưng lại ngay cả phát ra đi cơ hội cũng không có. Quả nhiên, thần chi ở giữa chiến đấu, rất khó quyết ra thắng bại. Mastema hẳn là đã sớm muốn giết chết thần hậu Hera, chẳng qua lấy lực lượng của hắn, đánh bại vị Olympia này có quyền thế nhất nữ nhân cũng không khó. Nhưng muốn đem cầm tù, liền cần có người phối hợp. Hắn nhìn quanh chúng thần, cũng tìm không thấy một giúp đỡ, liền đem chú ý đánh tới đồng dạng bị cấm túc tại Phong Nguyệt Đại Lục thái tuế tinh quân trên thân. Hắn như thế nào đánh chết chiến thần Ares? Cái này đã không cần cân nhắc, dù sao hắn có là biện pháp chọc giận thần hậu Hera. Để vị núi Olympus này thần hậu, cho là hắn đã là chó nhà có tang, kiên nhẫn một đường truy kích, còn có rảnh đem bị trừng phạt tại trên Phong Nguyệt Đại Lục thần tình yêu Aphrodite triệu hoán đi ra. Mặt thụ tùy cơ hành động, muốn đem thái tuế tinh quân cùng Nguyệt Cung Nguyệt Thỏ quét ra. Nắm giữ tòa này cầm tù chư thần cùng ác ma đại lục. Hera tính toán rất khôn khéo, nhưng nàng nhưng không có cùng cỗ này tinh mỹ tướng xứng đôi trí tuệ, cũng không có khám phá Mastema âm mưu, chính là nàng tự cho là thông minh, rơi vào Mastema tính toán. Aphrodite tại Hera chỉ thị, làm xuống lớn nhất chuyện ngu xuẩn, rốt cục để Thái Tuế Tinh Quân nhẫn nại không được, xuất thủ nhốt Aphrodite, gia nhập Mastema cùng Hera chiến đấu. Mastema đem khinh thường tam giới tốc độ triển khai, Hera đem núi Olympus rất nhiều chiến kỹ từng cái xử xuất, lại ngay cả Mastema cái bóng cũng vớt không đến. 12 thánh sơn thần hệ ngoại trừ 5 vị trí cao thần, cũng chỉ có Titan thần cùng một chút cổ lão quái vật xem như có sức chiến đấu. Toàn bộ núi Olympus đều chỉ hiểu được lãng phí cùng xa hoa lãng phí, chỗ nào hiểu được cái gì gọi là chiến đấu. Hera đã coi như là thập phần cường đại, tại núi Olympus cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả, kế thừa từ Titan lực lượng của thần, còn có từ trượng phu trong tay đánh cắp lôi đình, để nàng tại trừng phạt hạ vị thần thuận buồm xuôi gió. Nhưng ở cùng đồng dạng đẳng cấp thần chi lúc chiến đấu, Hera lại có vẻ có chút chật vật. Thái Tuế Tinh Quân nhìn thấy ta cũng đuổi theo tới. Nhất chỉ đang đứng ở chật vật Hera nói, người đầu này đần trâu, vẫn là một điểm bản sắc đều không thay đổi. Người đối với nữ nhân kia thèm nhỏ dãi cũng không phải một ngày hai ngày. Lần này kéo lên ta, chính là vì thoải mái nàng một lần. Đó là cái hiểu lầm. Ta quát khẽ một tiếng, giơ tay đánh ra một cỗ rượu sóng, cầm lại tửu thần ấm. Ta đã hồi phục tửu thần non nửa lực lượng, coi như không có trực tiếp uống, chỉ cần bị cỗ này rượu sóng dính vào một điểm, ta cũng có nắm chắc để Hera ngủ say mấy chục năm. Ánh mắt Ân Dao tràn đầy trêu tức ý cười. Hắn lắc đầu thở dài nói, người năm đó chỉ thiếu chút nữa liền cướp hai đại thần hệ trí cao thần vị, cũng kém một chút liền trở thành hắc ám thần hệ một viên. Bất quá bây giờ, người chỉ cái ngay cả ký ức đều chỉ thừa tàn phiến đáng thương gia hỏa. Duy nhất không có thay đổi, chính là của ngươi háo sắc cùng gan to bằng trời. Hắn họa kích tại rượu sóng, buồn bã phá toái hư không, chúng đích tay Hera cánh tay, đem vị này thần hậu hai tay cùng một chỗ cắt xuống tới. Chủ thần cấp thần linh đều có được chính mình quốc gia. Dưới tình huống bình thường, thần chi quốc gia đúng không cách nào di động. Thần chi nhóm muốn rời khỏi quốc gia, muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Chẳng qua, cũng có một chút lang thang thần chi. Bọn họ có năng lực, nhưng lại không có chế tạo thuộc về mình thần chi quốc gia. Những thần chi lực lượng liền 10 phần đáng sợ. Mặc dù không có thuộc về mình quốc gia, để bọn hắn lực lượng so ra kém có được quốc gia thần chi, nhưng có thể tự do tự tại, không thu giữ buộc, cũng là bọn họ ưu thế lớn nhất. Mastema, Ân Dao đều chưa từng chế tạo mình thần chi quốc gia thần ma. Lực chiến đấu của bọn hắn, vô luận tại bất luận cái gì địa phương cũng không hề biến hóa. Nhưng Hera khác biệt, nàng thần chi quốc gia đã cùng trượng phu rớt thần quốc liên hệ đến cùng một chỗ. Khi nàng thụ thương, đạo này tin tức liền truyền về núi Olympus. Hera lớn tiếng nguyền rủa hai đại thần ma, đồng thời cũng hô hoán trượng phu trợ giúp. Chẳng qua giống như trong truyền thuyết, rớt đúng cái lãnh huyết trượng phu. Ánh mắt Hera dần dần tuyệt vọng. Mastema toàn lực ứng phó, cuốn lấy Hera. Ân Dao tại thời cơ thỏa đáng nhất, xuất thủ một kích, liền sẽ mang đi mấy phần thu hoạch. Có lẽ sức chiến đấu của ta còn kém rất rất xa hai vị này, nhưng tửu thần chi suối lại bất luận cái gì thần ma đều không muốn dính vào. Hera thà rằng chịu Ân Dao họa kích, cũng không muốn bị tửu thần quá chén. Tửu thần ấm tại trong cơ thể của ta, quay tròn xoay tròn, kiện thần khí này lớn nhất diệu dụng, cũng không phải là có cường đại cỡ nào lực lượng, đúng để cho ta minh bạch rất nhiều thần chi huyền bí. Chủ thần cấp trở lên thần tính đúng không thể xóa nhòa, không thể tước đoạt, nhưng lại cũng không có nghĩa là không thể bị phục chế. Bởi vậy làm một thần chi bị đánh bại, có lẽ hắn không cách nào bị giết chết, nhưng lực lượng của hắn khả năng chắc chắn bị cướp đoạt. Nắm giữ cùng thần chi giống nhau lực lượng, cơ hội trở thành mới thần linh. Nguyên bản thần linh đã bị đánh bại qua, đối phương lại có cùng hắn giống nhau lực lượng, tự nhiên là không có cách nào kế thừa tranh đoạt thần vị. Bởi vậy tại chư thần, mới thần đời Minh thay có từ lâu thần, là phi thường thường gặp chuyện, chẳng qua cướp đoạt thần tính quá nhiều phức tạp, cũng sẽ có một chút tệ nạn, thường thấy nhất là được hai cỗ hoàn toàn tương phản thần tính, sẽ tạo thành linh hồn phân liệt, một vị thần chi, chia ra thành hai vị, hoặc là càng nhiều tân thần ra, nếu như thôn phệ thần tính quá mức tham lam, nói không chừng được không bù mất, trong cơ thể ta thần tính liền hết sức phức tạp, có chút đúng thuộc về mảnh vụn linh hồn, có chút đúng một đường mạo hiểm bên trên cướp đoạt tới. Những thần tính cũng sẽ không quá mạnh, cưỡng ép dung hợp cũng không có vấn đề quá lớn, chỉ ít xảy ra vấn đề cũng không phải là hiện tại. Nhưng cái gọi là phòng ngừa chu đáo, nghĩ lâu dài một chút xưa nay không là xấu chuyện, đến tột cùng là ai nghĩ ra được, đem thần tính lấy nguyên thần thể hình thái hiện ra, dạng này hình thức, đầy đủ để có xung đột thần tính tách ra, không dính dáng đến nhau, đồng thời cũng đều có thể phát huy cực hạn tính có thể. Hera, người bất kể thế nào kiên trì, cũng khó khăn trốn kiếp nạn này, vẫn là thúc thủ chịu trói. Ta sẽ chỉ đem ngươi linh hồn chia cắt thành vô số mảnh vỡ tản mát chư giới. Chẳng qua lấy ngươi thần uy, tất nhiên có thể tác động người phàm tục, giúp ngươi một lần nữa gom góp linh hồn. Mastema, ngươi nằm mơ. Hera cũng không dám bốc lên loại nguy hiểm này. Bị linh hồn phân liệt thần ma cũng không biết có bao nhiêu. Có thể chân chính phục sinh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhất là trượng phu của nàng rớt. Bị nàng áp chế nhiều năm, một khi nàng đã mất đi lực lượng, rớt chắc chắn nghĩ biện pháp quấy nhiễu vị này thê tử phục sinh tiến hành. Mastema cười dài một tiếng, quát to, Vương Lân, đem tửu thần ấm đánh nát. Ta nghe vậy không chút do dự, hai mắt nở rộ vô tận thần quang, trong cơ thể thần lực quấy, đem tửu thần ấm đè ép thành vỡ nát, tửu thần ấm vỡ tan. Nguyên bản dùng để chế tạo kiện thần khí này mảnh vụn linh hồn liền bừng lên. Cùng linh hồn của ta đụng một cái. Vô tận ký ức bừng lên. Trong đó có quan hệ với ta tiền thân đại ác ma thân phận. Cũng có quan hệ với lúc trước vì sao lại bị chư thần vây công. Linh hồn cũng bị đánh nát nguyên nhân. Chẳng qua tửu thần ấm trở lại như cũ thành mảnh vụn linh hồn. Lớn nhất một phần ký ức. Vẫn là tại 12 thánh sơn thần hệ. Như thế nào câu dẫn nữ thần, phóng đãng không bị trói buộc, tí sinh mộng tử sinh hoạt, trong trí nhớ đủ loại ngân mị cảnh, để cho ta người trong cuộc này cũng không chịu được mặt đỏ tới mang tai. Làm ký ức chuyển qua vô số hình tượng, đột nhiên lưu lại tại một mỹ mạo đến không cách nào hình dung nữ thần trên thân. Có thể tại toàn bộ Olympia đều diễm quan quần phương, đương nhiên tình yêu và sắc đẹp nữ thần Aphrodite. Vị này nữ thần chẳng những có trượng phu, còn có tình nhân, đối đãi tình yêu, thật giống như đối đãi một trò chơi. Ta cũng là cái trò chơi này người tham dự, cho nên nàng lúc nhìn thấy ta, mới có thái độ mập mờ. Thu hồi mình khối thứ hai mảnh vụn linh hồn, trong lòng ta thoải mái đã cực, cũng đồng thời lĩnh ngộ Mastema ám chỉ, cả người hóa thành một đám lửa, hướng vị này thần hậu nhào tới. Hera rít lên một tiếng, đang muốn tránh né, lại đột nhiên phát hiện, hai tên hoàng cân lực sĩ ngăn ở nàng hậu phương, không để cho nàng đến không lựa chọn một. Hera đương nhiên lựa chọn thông minh nhất cái kia, một đầu đụng vào hai cái hoàng cân lực sĩ phương hướng. Mastema một tiếng cười khẽ, vừa người đụng vào, Hera thả ra một cái khác lôi đình, lại ngay cả Mastema góc áo cũng không có lau tới. Bị vị này xảo trá thần ma, ngay cả người mang lôi đình cùng một chỗ đẩy vào hai cái thân thể hoàng cân lực sĩ. Mastema ngươi cái này hỗn đản, ta sẽ trở lại. Hera thét dài kinh hô, lập tức biết không ổn. Chẳng qua nàng rốt cuộc không kịp làm bất luận cái gì phản kháng. Hai tên thân thể hoàng cân lực sĩ, cấu tạo một bí ẩn thông đạo, một mực thông hướng ngũ sắc đại lục. Mặc dù ta cũng không biết kết quả của nàng sẽ là cái gì, nhưng đối với ngũ sắc đại lục ta đã bắt đầu có một chút mơ hồ nhận biết. đó là của ta cái trước thân phận. Dốc hết toàn lực chế tạo vũ khí bí mật. Vì bí mật này vũ khí, hắn không tiếc đắc tội chư thiên thần linh. Không tiếc để linh hồn bị đánh nát thành ngàn vạn tàn phiến. Vương Lân, ngươi làm rất tốt. Hera bị cầm tù. Chư thần sẽ minh bạch chúng ta đang dần dần khôi phục sức mạnh. Ta còn muốn đi làm một chút chuyện phải làm. Ngươi phải nhanh một chút cầm tới ngũ mang tinh vòng tay. Chúng ta mới có cơ hội phản kháng chư thần trấn áp. Ta sẽ cầm tới món bảo vật này. Tiểu Lục, mặc dù ngươi có khinh thường tam giới tốc độ, cũng muốn cẩn thận. Nghe được Tiểu Lục xưng hô thế này, Mastema chấn động toàn thân. Sẽ không rất nhanh liền khôi phục chấn định. Nhếch miệng cười nói, xem ra ta rất nhanh liền có thể chờ mong các vị huynh đệ tràng diện. Ngươi đã khôi phục hơn phân nửa ký ức. Tương lai thời gian càng ngày càng để cho người ta chờ mong. Hai người các ngươi hỗn đản, mau mau cút đi xa một chút. Đừng lại cho ta Phong Nguyệt Đại Lục tạo thành phiền toái. Thái Tuế tinh thần có chút lười biếng. Ẩn vào hư không, hắn đi rất thẳng thắn. Nhưng Mastema lại khẽ mỉm cười nói, Ân Giao cũng trở về phục lúc đầu tính tử. Những năm này hắn quái gở quá lợi hại. Chẳng qua, đã mất đi phụ thân, đã mất đi mẫu thân, đã mất đi sư phụ, đã mất đi huynh đệ. Dưới tay chết hết sạch, bằng hữu không có một cái nào. Ngay cả địch nhân đều khinh thường để ý tới hắn. Dạng này thời gian ai cũng sẽ cảm thấy sống không bằng chết. Chờ chút, ta còn có một chút sự tình muốn đi Thái Tuế hành cung. Mastema yêu nhã cười nói, vì Aphrodite, ngươi không cần đi, ta đã đem Aphrodite đưa cho người khác. Vì cái gì? Bởi vì hắn cho mượn ra nguyện vọng cây, cho chúng ta sử dụng một lần. Hắn là ai? Ngươi cho rằng, tứ đại hắc ám thần sáng tạo chung, có ai sẽ thích Aphrodite? Ta suy tư một lát, lắc đầu nói, hắc ám thần hệ đúng chư thần chung thần bí nhất. Cho dù lúc trước ta chỉ thiếu chút nữa, liền bị hắc ám thần hệ 4 vị trí cao thần thừa nhận. Nhưng vẫn là không hiểu rõ cái này thần hệ nội tình. 4 vị trí cao hắc ám thần hẳn là đều thích Aphrodite cái này luận điệu. Người để cho ta đoán, ta đúng nửa điểm cũng đoán không được. Mastema nhẹ nhàng khom người chào, thấp giọng nói, chúng ta sẽ có được mình thần hệ. Ngươi chính là chúng ta bọn này ác ma trí cao thần. Hắn nhẹ nhõm bước chân, đi vào một thế giới khác. Sau một hồi lâu, ta nhịn không được có chút đắng cười nói, Aphrodite, xem ra ngươi vẫn là không cách nào thoát khỏi trở thành lễ vật vận mệnh. Hy vọng ngươi có thể tại nửa cái ếch xanh thần miếu cầu tốt ký. Ta không có nói thật với Mastema. Tại hắn mở miệng trong nháy mắt đó, ta liền biết Aphrodite hướng đi. Chẳng qua, có một số việc vẫn là không nói tốt. Hắc ám sơn mạch vẫn là như vậy cái bộ dáng. Khi ta giáng lâm đến hắc ám sơn mạch đỉnh cao nhất, nhìn xuống mấy ngàn dặm sông núi, khoan thai sinh ra một cỗ hào hùng. Mastema lấy đi Aphrodite tình yêu và sắc đẹp nữ thần thần tính, lại đem phong chi nữ thần thần tính lưu lại. Liền ngay cả thiên sứ chi noãn hắn cũng không hề động. Thái Tuế tinh quân căn bản cũng không để ý tới ta. Để cho ta lấy đi sau hai loại đông tây. Thần tính có thể phục chế, tự nhiên cũng có thể chế tạo. Thần chi a thích vô cùng từ mình thần tính chung, rút ra nào đó một đầu pháp tắc, chế tạo một tân thần ra. Bình thường mà nói những mới thần đô sẽ trở thành bọn họ phụ thuộc thần. Giúp bọn hắn đi tận khá là phiền toái chức trách, cũng tỉ như Ngụy Thái Dương thần viết chi tử thần tính. Cũng không biết từ chỗ nào một vị trên người Thái Dương thần rút ra không trọn vẹn pháp tác. Loại này trống rỗng tạo ra tân thần, tại thần chi chung chiếm cứ khá cao tỷ lệ. Phong chi nữ thần chính là như vậy một tân sinh thần tính. Nàng nguyên bản không thuộc về bất kỳ một cái nào thần chi, cũng không có bất kỳ cái gì nguyên thủy ký ức. Chỉ phụ thuộc Aphrodite ý chí, giáng lâm Phong Nguyệt Đại Lục, đi chấp hành thần chức. Mặc dù đây cũng là một tấm tử tinh cấp nguyên thần thẻ, nhưng có pháp tác lại phi thường đơn nhất. Thiên sứ chi noãn đúng một món đến từ trí cao thần tự tay chế tạo thần khí. Mastema không nguyện ý động nó, Bởi vì cái này Đông Tây mặc kệ khảm vào sinh vật gì trên thân, đều đem đối phương linh hồn tịnh hóa, chiếm cứ thể xác, trở thành một tân sinh thiên sứ. Tân sinh thiên sứ mạnh yếu cùng chiếm cứ thể xác cùng một nhịp thở. Thái tuế tinh thần lợi dụng một vị xui xẻo thần chi làm dê thế tội. Hiện tại Mai thiên sứ chi noãn đã bắt đầu ấp. Tân sinh thiên sứ, đúng thuần thiện, chỉ cần có bất kỳ tà ác, liền sẽ bị nàng coi là không chết không thôi địch nhân. Đem hết toàn lực công kích. Trên đời này không có thuần tí thiện lương người. Cho nên mỗi một lần thiên sứ chi noãn xuất hiện, đều nương theo lấy diệt thế. Hai kiện chiến lợi phẩm đều nương theo lấy một ít phiền phức. Bất quá đối với ta mà nói, có một món bảo vật, có thể để phiền phức biến thành chỗ tốt. Chỉ có điều ta cần đem nó tiến hành thay đổi. Ta đưa tay nâng lên một chút. Uriel rèn đúc nhà máy. Liền từ ngực tung bay ra. Canh chừng chi nữ thần nguyên thần thẻ đầu nhập trong đó. Tòa này thần khí bên trên thần huy. Trở nên càng thêm sán lạn lóa mắt. Thần huy cũng phát sinh biến hóa rõ ràng. Một tấm tử tinh cấp nguyên thần thẻ. Đầy đủ đem Uriel rèn đúc nhà máy tăng lên tới tầng thứ cao hơn cùng cấp bậc. Ta bỏ phong chi nữ thần nguyên thần thẻ. Đương nhiên muốn thu hoạch được cao hơn lợi ích. Thiên sứ chi noãn. Đúng thiên đường thần hệ vũ khí mạnh mẽ nhất. Chỉ cần đem thiên sứ chi noãn liền vung nhân gian. Thế giới này sinh linh. Đều trở thành thiên đường thần hệ chiến sĩ. Nhớ ngày đó Michael chỉ một cái bình thường người chăn cừu. Tại bị thiên sứ chi noãn đánh trúng vào đầu. Bị triệt để tịnh hóa. Trở thành thiên sứ trung tồn tại cường đại nhất. Lấy đê giai thân phận của đại thiên sứ. Chiến bại đẳng cấp cao nhất xí thiên sứ. Từng đống máu tươi thành tựu uy danh của hắn. Nếu như xuất từ cùng một thần hệ Uriel rèn đúc nhà máy. Có thể phá giải thiên sứ chi noãn chế tạo phương pháp. Ta cũng sẽ trở thành chư thần e ngại tồn tại. Đem cắm vào thiên sứ chi noãn thần chi thân thể đầu. Nhập vào Uriel rèn đúc nhà máy. Ta cũng không biết tòa này thần khí sẽ phân tích ra cái gì đông tây đến. Bất quá ta hiện tại không có bao nhiêu thời gian đi chờ đợi đãi. Lần này phân tích không có mấy trăm năm thời gian. Căn bản là không có cách đạt được kết quả. Hiện tại ta cấp thiết nhất mục tiêu. Vẫn là phải tìm kiếm được ngũ mang tinh vòng tay. Đem Uriel rèn đúc nhà máy thu hồi. Ta lẳng lặng tại hắc ám sơn mạch đỉnh cao nhất. Nhìn xuống phiến đại địa này. Mastema nói qua, ngũ mang tinh vòng tay sẽ chỉ dừng lại vốn có vương giả chi khí trên thân người. Nhưng khối đại lục này bên trên có thể xưng vương hầu nhân số không kể xiết. Tăng thêm có khả năng trở thành quốc vương tiềm ẩn nhân thế. Ta coi như từng bước đi bắt ép hỏi. Cũng không phải là một khi nhất viết chuyện. Thời không thủ tự sĩ năng lực. Không cách nào dự đoán được kiện thần khí này xuống tới. Ngũ mang tinh vòng tay đúng chư thần chung, cũng có thể xưng cường đại nhất trong thần khí. Không có bất kỳ cái gì năng lực có thể tìm tới tung tích của nó. Ngoại trừ hư vô mờ mịt vận khí, ta không còn ỷ vào. Đi trước cùng Mỹ thụ bọn họ sẽ cùng. Rời đi hắc ám sơn mạch, sau đó đi tìm lang vương bọn họ. Trước mắt cũng chỉ có tận lực. Lông mày ta hơi động một chút, ngay tại ta lầm bầm lầu bầu. Trên bầu trời xuất hiện quỷ dị cảnh tượng. Một cây sán lạn cột sáng từ không trung bắn thẳng đến xuống dưới. Một đoàn sán lạn mặt trời. Từ trên cao chậm rãi hạ xuống. Lập tức một viên. Làm đoàn thứ ba mặt trời hỏa diễm hạ xuống. Ta đã nhìn ra những mặt trời cũng không phải tới từ đồng dạng địa phương. Chỉ có điều cùng cột sáng trao đổi vô số thần chi quốc gia. Đem đến từ khác biệt thần hệ Thái Dương thần. Một cái tiếp một cái đưa vào thế giới này. Trong truyền thuyết mười nói cũng sinh. Tựa hồ cũng không kịp lần này quy mô hùng vĩ. 12 thánh sơn thần hệ 3 vị Thái Dương thần. Còn có Mã Nhã thần hệ 5 vị Thái Dương thần. Còn có Ai Cập thần hệ 4 vị Thái Dương thần. Chư thần muốn làm gì? Hơ cho khô thế giới này tất cả hải dương a. Ta cố gắng phân biệt trong cột ánh sáng chư vị thân phận của Thái Dương thần. Chẳng qua rất đáng tiếc, những lệ thuộc vào soái ca hệ Thái Dương thần nhóm quang huy quá mức chói mắt. Ta chỉ có thể từ một ít khí tức quen thuộc, cảm giác ra một bộ phận người thân phận, còn có một bộ phận bởi vì quá mức lạ lẫm, chỉ có thể dùng đoán. Cột sáng kỳ cảnh duy trì ước chừng 6 giờ. Tổng cộng giáng lâm 23 vị Thái Dương thần. Bọn họ đến từ khác biệt thần hệ. Thần uy mạnh yếu cũng rất là khác biệt. Nhưng mặc kệ tại bất luận cái gì thần hệ, Thái Dương thần đều kiêm chức chiến đấu cường đại thần linh. Tại bất luận cái gì có ghi lại trong lịch sử, đều không có nhiều Thái Dương thần như vậy đồng thời giáng lâm thần tích. Xem ra Hera phân lượng đúng là đủ nặng, có thể lập tức nhếch lên nhiều như vậy đại gia hỏa. Ta thu liễm khí tức của mình, để quang minh rốt cuộc chiếu rọi không đến cái bóng. Mới vừa rồi cùng Mastema chiến thắng Hera cùng Aphrodite thắng lợi, hoàn toàn bị như thế đại thủ bút chiến đấu trận doanh chỗ phá hủy. Tin tưởng liền xem như bất kỳ một cái nào thần hệ trí cao thần, cũng không nguyện ý đồng thời đối mặt nhiều như vậy Thái Dương thần. Mặc kệ nhãn hiệu gì điều hòa không khí, cũng không cách nào khu trục dạng này sóng nhiệt. Dưới chân hoa sen vàng, sáng lên một điểm, đảo mắt lại diệt đi. Ta cười cười, đột nhiên dâng lên một cỗ đùa ác thích thú. Trên thân cũng toát ra ánh mặt trời diễm. Ta cũng có được Thái Dương thần thần tính. Mặc dù là đoạt từ viết chi tử ngụy Thái Dương thần thần tính, nhưng cỗ Thái Dương kim diễm lại không giả được, hóa thành một vòng đỏ nói, từ từ bay lên. Ta phát hiện mình tại bầu trời trong xanh chung, ngược lại không có như vậy làm cho người chú mục. Tại tất cả Thái Dương quang huy chung, trên người ta mặt trời hỏa diễm đúng yếu nhất một, liền ngay cả hắc ám sơn mạch cũng vô pháp toàn bộ chiếu rọi. Chẳng qua duy nhất để cho ta tương đối vui mừng, những Thái Dương thần này đều thu lại ánh sáng và nhiệt độ. Mặc dù sáng chói mắt, đại địa bên trên nhiệt lượng nhưng lại không có tăng thêm bao nhiêu. Ruộng đồng hoa màu không thấy khô héo, sơn lâm cây cối cũng không có vô cớ thiêu đốt. Trên mặt đất thạch đầu cũng sẽ không bốc lên khói xanh, nước sông vẫn như cũ tràn đầy, không có bị phơi khô cạn thấy đáy, chỉ có chết cá chết tôm. 24 đoàn Thái Dương chân hỏa trên bầu trời tùy ý chảy xiết một vòng. Ta xích lại gần trong đó hai đám lửa, ẩn ẩn thấy được tại mặt trời trong ngọn lửa một đúng tám ngựa màu trắng thiên mã, lôi kéo chiếc này to lớn chiến xa, một hai đầu kim giác phi long liều mạng dắt lấy một tôn vương tọa. Vương tọa bên trên đúng một to lớn kim sắc khô lâu, khô lâu bên trên nở rộ vô tận liệt diễm. Ngay tại ta muốn ghìm xuống độ cao, một kim sắc đĩa mang theo nhất lưu ánh lửa bay qua, rơi xuống tại hắc ám sơn mạch. Ta không biết vị Thái Dương thần này đúng không cẩn thận bay không đủ cao, vẫn là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn rơi xuống địa phương lập tức bốc cháy lên vô tận đại hỏa, đem nguyên một ngọn núi bĩu môi đốt thành biển lửa, để cho ta bỏ đi xuống dưới nhìn cái náo nhiệt sức mạnh. Mỹ thụ bọn họ còn lưu lại tại hắc ám sơn mạch, ít nhất phải trước tiên đem bọn họ cứu đi, bằng không thì những Thái Dương thần này đều rơi xuống, cả tòa hắc ám sơn mạch đều muốn biến thành hỏa diễm sơn. Vừa nghĩ đến đây, ta không dám trì hoãn, lặng yên vạch phá bầu trời, rơi vào mỹ thụ bọn họ cắm trại địa phương. Bất quá ta tự nhiên là tương đối ôn hòa, chỉ đốt đi một mảnh nhỏ sơn lâm, liền hóa thân thành một toàn thân kim quang sán lạn nam tử. Đã đi chưa mấy bước, trên người quang diễm dần dần chốc ra, biến thành bề ngoài người tầm thường. Đây hết thảy là cho trên bầu trời đại hỏa cầu nhìn. Bọn họ lượn quanh một vòng, tự hồ chia ra tìm được hạ xuống địa phương. Căn bản không có đối với ta cái này yếu có chút đáng thương đồng hành. Đầu nhập càng nhiều quan chú, ta âm thầm lau mồ hôi lạnh, trừ đi tất cả ngụy trang, đi trở về mỹ thụ bọn họ doanh địa. Những pháp này khắc lôi vương quốc chiến sĩ sớm đã bị bầu trời kỳ cảnh rung động. Cũng may mỹ thụ cùng cổ nhã lệ những người này đều xem như kiến thức rộng rãi. Benjamin còn đang líu lo không ngừng dùng hắn không biết từ nơi nào kéo ra tới lấy cớ, đem những này kiến thức không đủ phong nguyệt đại lục thổ dân chiến sĩ lừa gạt vân già vụ cháo. Bọn họ ngay tại thu thập doanh địa, xem ra còn muốn xâm nhập hắc ám sơn mạch. Nhìn thấy ta xuất hiện, hưng phấn nhất không phải mỹ thụ hoặc là Benjamin, mà chỉ nói chuyện với nhau một buổi tối Lâm Địch, Nàng hưng phấn chạy đi qua, lớn tiếng nói, ngươi thấy được trên bầu trời hỏa cầu a? Chúng ta liền muốn xuất phát đi tìm hỏa cầu hạ xuống địa phương. Benjamin nói, đó là cái gì chúng thần chi chu? Mỗi lần hạ xuống đều có rất nhiều bảo tàng nhưng lấy. Đồ đần, hắn đang dùng nước Mỹ khoa huyễn mảng lớn chung. Cao trung thiếu niên nhặt được người ngoài hành tinh phi thuyền kiều đoạn đang gạt ngươi. Ta đẩy, ra Lâm Địch, đối với Mỹ thụ cùng Cổ Nhã Lệ nói. Chúng ta nhất định phải rời đi. Những hỏa cầu là phi thường kẻ địch nguy hiểm. Chậm hơn một lát tòa dạng núi này liền sẽ trở thành tử vực. Cổ Nhã Lệ đối ta lời nói. Luôn có ôm lấy địch ý. Nàng khẽ hừ một tiếng nói. Ngươi có biện pháp nào? Chứng minh mình không có nói láo. Ta nhún nhún vai nói. Ta sẽ dùng bạo lực mang đi Mỹ thụ. Benjamin, còn có Lâm Địch. Các ngươi hoặc là nghe lời của ta. Cùng ta cùng một chỗ đào mệnh. Hoặc là ta liền để chính các ngươi tìm. Có thể chứng minh ta nói thật chứng cứ. Nghe, không nói nhảm thời gian. Ngươi chỉ cần làm hai lựa chọn. Theo ta đi, hoặc là cái gì cũng không cần làm. Ta nhẹ nhàng triệu hoán đi ra một trận ma pháp phi hành khí. Đây là ta từ Flap đại sư nơi đó đạt được. Chỉ có điều tại trên phong nguyệt đại lục ta vẫn luôn đơn độc hành động. Cực ít dùng đến mấy kiện bảo vật này. Lúc ấy Flap đại sư hết thảy cho ta 3 cái. Còn lại 2 khung tại Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù trong tay. Một trận này đúng ta tư nhân lưu lại. Chuẩn bị hưởng lạc. Mỹ thụ ngăn lại Cổ Nhã Lệ phản bác. Thấp giọng nói. Cổ Nhã Lệ, người phải gìn giữ lý trí. Coi như Vương Lân không nói. Ta cũng phản đối ngươi đi thăm dò vẫn lạc đại hỏa cầu. Quá nguy hiểm. Mỹ thụ huấn luyện viên tại trong đám người này uy vọng hay là vô cùng cao. Liền xem như Cổ Nhã Lệ cùng Cao Bách cũng không cách nào coi nhẹ ý kiến của nàng. Khi ta bày ra sẽ chỉ mang đi mấy người quen tư thế. Cổ Nhã Lệ cũng minh bạch chuyện nghiêm trọng tính. Lúc này lại có một Thái Dương thần tìm được hạ xuống địa phương. Hắn khống chế lấy 4 góc hình tọa giá, hung hăng đụng trúng một ngọn núi. Sau đó cả tòa núi liền ngã sập một nửa. Sau đó liệt liệt bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa diễm rất nhanh liền cuốn lên mấy ngàn mét cao. Cỗ sóng nhiệt, coi như còn đang hơn 100 cây số. Cũng có thể có cảm ứng. Tốt, nghe ta. Tất cả mọi người lập tức bên trên phi hành khí. Ta khẩn trương nhìn lên bầu trời. Chỉ một ngón tay vừa rồi ta hạ xuống địa phương. Nơi đó lúc đầu sắp dập tắt hỏa diễm. Đột nhiên vọt cao lên, đồng thời hình thành một cái hình bán nguyệt hỏa diễm thiêu đốt mang. Hướng chúng ta bên này bao khỏa đi qua, những Thái Dương thần này hẳn là sẽ không thích cùng người khác đáp xuống đồng dạng địa phương. Vừa rồi ta không để mắt đến vấn đề này, hiện tại khiến cái này hỏa diễm bốc cháy lên, là được hy vọng có thể cảnh cáo cái khác đồng hành. Không muốn tại ta giáng lâm địa phương đoạt chỗ đậu. Ta cũng không biết cái này cảnh cáo có tác dụng, hay là của ta chỗ đậu quá không đủ khí phái. Liên tục 3 cái Thái Dương thần đều vẫn lạc tại Hắc Ám Sơn mạch cao ngất trên ngọn núi. Bọn họ hạ xuống kỹ thuật đã tốt lắm rồi. Để 3 tòa sơn phong lập tức liền biến thành ban ngày bên trong thiêu đốt bó đuốc. Mỹ thụ huấn luyện viên cái cuối cùng lên ma pháp phi hành khí. Nhìn những Thái Dương thần đó hạ xuống địa phương. Hỏa diễm dần dần có lan tràn chi tướng. Đối với ta lớn tiếng kêu lên. Vương Lân, người cũng lên mau. Chúng ta muốn đi. Được rồi. Ta nhảy lên đi lên ma pháp phi hành khí. Benjamin người da đen này đại hán. Chẳng những có chút lắm mồm. Mở ma pháp phi hành khí cũng một tay hảo thủ. Đã sớm đem gọi phi hành khí khởi động. Ta trèo lên một lần đi lên. Hắn liền đem bộ này ma pháp phi hành khí kéo lên bầu trời. À vậy, tên hỗn đản kia, thế mà hướng ta bay tới. Benjamin kêu gào ầm ĩ, đem ma pháp phi hành khí mở đung đưa. Ta thấy được một đám lửa, đem không khí đều thiêu đốt thành kim hoàng sắc. Không biết cái kia chán ghét Thái Dương thần, lựa chọn hạ xuống phương hướng. Đúng lúc là ma pháp phi hành khí đường hàng hải. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.